Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 25 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư cứ khả của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Sư sẽ xin bắt đầu bằng cái bài pháp trình bên Tăng liên quan đến vị này. Thưa với Thầy, cố nhớ những cái kinh nghiệm gì mà xảy ra trong khi mình tập thiền, rồi bây giờ mình nhớ khi đó nó có chuyện gì xảy ra, cái tâm mình nó phản ứng như thế nào thế nào. Rồi có một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề nói về cái tâm trống rỗng, tới một giai đoạn tâm thấy tâm nó trống rỗng. Là cái bài pháp ngày hôm nay mà sư muốn giới thiệu với anh chị em là một cái phần trình pháp ngày hôm qua về phía bên Tăng đó. Đó, một vị sư trình với thiền sư về một cái vấn đề cá nhân của mình, cái câu chuyện mà liên quan tới người bạn gái của mình. Đây là một cái đề tài mà mình thấy rằng là tương đối nó dễ hiểu, nhưng mà không phải là vì vậy mà sư đem ra, mà sư muốn cho quý vị thấy rằng là không phải cái gì mình hỏi thiền sư cũng biết trả lời đâu. Nhưng quý vị sẽ nghe cái bài pháp ông thiền sư ông cho mình những nguyên tắc rất là hay, và mình cố gắng mình áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống của mình. Đôi khi một cái câu chuyện nó tới, mình bị cái vấn đề tình cảm, vì cái truyền thống của gia đình, vì chuyện này chuyện kia, mình bị choáng ngợp, mình thấy có một hai đường trước mặt rồi mình cảm thấy rất là bức xúc khó chịu. Nhưng mà xuyên qua cái bài pháp mà hôm qua mà thầy giảng trong nhóm Tăng, sư thấy thầy đưa ra những cái quan điểm rất là đúng. Và cho dù cái vấn đề nó chưa được giải quyết một cách trọn vẹn như cái câu hỏi của hành giả đặt ra, thì anh chị em sẽ thấy rằng là cái phương thức, nó có cái phương thức giải quyết trong rồi đấy, nó có cái hướng đi trong rồi đấy. Bây giờ sư đọc những cái bài khác trước rồi chúng ta sẽ nói cái bài đó sau. Sáng sớm thức dậy, vị hành giả thưa với thầy rằng là con đi lấy nước đánh răng mà thấy cái vòi nước nó chảy yếu quá. Nhìn bên cạnh có hai ba huynh đệ đang rửa mặt, tâm tham liền thúc, mau mau lên chúng tôi quay chừng hết nước. Vì thấy nước nó chảy yếu quá thì mình phải lo đánh răng dài lẹ lẹ lên, chúng tôi mới ông mở ra bằng cải với cà rán, kem đánh răng còn nằm trong miệng mà hết nước rồi, tôi không biết làm sao, cũng giống tắm mà thoa xà phòng rồi cái nước hết á. Nên vì này mình nói tâm tham nó thúc, mau mau lên quay chừng hết nước. Trường hợp thứ nhất, hành giả ghi nhận có tâm tham, tâm hơi chấn động nhẹ. Sau đó hành giả chú ý nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra để tìm hiểu ý nghĩa. Tâm hiểu ra rằng bản chất của tham là thích những gì nó muốn, dù vật đó chẳng có một chút giá trị nào, và vì thiếu chánh niệm cho nên nó chạy theo tâm tham. Trong diễn trình hành thiền tứ niệm xứ, hành giả có thể hiểu được gì nhờ chánh niệm thì hiểu. Nếu không có quyền nhớ lại kinh nghiệm vừa xảy ra để có được sự hiểu biết hay không. Vì đại trình với thầy cái câu chuyện gì xảy ra lúc mà thấy nước nó yếu quá, thì vị này nói rằng là lúc đó là có cái tâm tham. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hiểu rằng là vì cái tâm tham nó thúc mình, thúc mình phải đánh răng lẹ lẹ không thôi hết nước. Thì bản chất của tâm tham là thích những gì nó muốn, dù cái vật không có giá trị. Thì bây giờ hỏi thiền sư vậy là trong khi mình tập á, cái trực giác này, mình hiểu được cái một vấn đề nhờ trực giác, mình hết thắng và không cần tư duy. Nhưng mà có những cái trường hợp mình cần suy nghĩ lại để rồi mình nhớ lại để mình hiểu, thì có quyền làm như vậy không? Thiền sư nói dĩ nhiên là được, vì hành giả chưa có một sự hiểu biết nào khi câu chuyện xảy ra, và đây là trạng pháp giác chi. Chúng ta cần xem xét lại để học và hiểu. Bây giờ vị này nói rằng là trường hợp thứ nhất là suy nghĩ lại và thấy là tâm tham nó thúc mình làm chuyện này chuyện kia. Bây giờ trường hợp thứ hai, hành giả có thấy tâm tham thúc và thấy câu nói mau mau lên không hết nước, cũng thấy tâm chấn động, nhưng tâm quan sát quay trở lại kiểm tra chính nó xem có bị lao theo hay dính mắc vào các đối tượng đang xảy ra hay không. Phiền não xuất hiện chỉ mới là duyên. Chỉ khi nào tâm quan sát bám lý và dính mắc vào phiền não thì bây giờ mới bị nó sai sử. Tôi sẽ đọc lại cái phần lần thứ hai này nè. Trường hợp thứ nhất là mình nhận ra có tâm tham thúc đẩy, mình nhớ lại. Bây giờ trường hợp thứ hai là mình thấy tâm tham, có cái câu nói mau mau lên cơ hội sợ hết nước, thấy tâm chấn động, nhưng mà tâm quan sát quay trở lại kiểm tra xem nó có chạy lao theo cái sự dính mắc đó không. Phiền não xuất hiện chỉ mới là duyên. Chỉ khi nào tâm quan sát bám lấy và dính mắc vào phiền não thì bây giờ mới bị phiền não sai sự. Thiền sư trả lời: phiền não chỉ là duyên chưa tác động đến tâm, là nhờ bạn có chánh niệm. Khi tâm không tin thì không chạy theo phiền não. Do đó cần phải kiểm tra thêm gì nữa? Vì chánh niệm đã có cho nên mới tâm mới không lao theo phiền não. Phiền não chỉ là duyên chưa tác động tới tâm. Mà điều này chỉ đúng khi nào mà có chánh niệm. Chứ như mình nghe cái một bài thiền sư nói rằng, nếu mà khi mà phiền não nó vô được cái tâm của mình rồi là nó bé xé ra to, nó làm rất là dữ, nó quậy phá rất là dữ. Mà phiền não nó chưa có làm được gì hết là tại vì có chánh niệm. Khi tâm không tin thì tâm không chạy theo phiền não. Do đó mình cần phải kiểm tra thêm gì? Do đó không cần phải kiểm tra thêm gì nữa. Bởi một khi mà nó không chạy theo phiền não thì mình không cần kiểm tra nữa, vì chánh niệm đã có mặt. Thưa thầy, một đằng là mình ghi nhận trực tiếp khi phiền não xảy ra để học và hiểu, đằng khác là mình chú ý nhớ lại kinh nghiệm. Vậy thì cái nào trong hai cái này là cái nào tốt hơn? Thiền sư trả lời: điều quan trọng là hành giả phải có chánh niệm vào lúc câu chuyện xảy ra, rất quan trọng. Quan trọng hơn là mình tư duy để nhớ lại. Việc cố nhớ lại những gì đã xảy ra cũng đúng cho sự hiểu biết, cũng giúp cho sự hiểu biết tăng thêm. Nhưng quan trọng nhất là hay biết những gì đang xảy ra lúc bây giờ. Khi câu chuyện xảy ra mình phải ghi nhận tức thì. Tâm có thể làm được nhiều chuyện một lúc, suy nghĩ, quan sát. Tâm có thể làm được nhiều chuyện một lúc, suy nghĩ và quan sát. Thưa thầy, khi tham sân sanh lên, chúng ta cần kiểm tra tâm quan sát xem có chạy theo phiền não hay không. Thiền sư trả lời: nếu tâm quan sát thì nó đã quan sát rồi, kiểm tra làm chi nữa. Nếu bạn thấy tâm biết có mặt, tâm quan sát cũng có đó, mình sẽ hiểu cái gì vừa xảy ra. Hãy nhận biết hết cả diễn trình đang xảy ra, bao gồm tâm hay biết, có tác ý, có tâm tham, tâm sân, thì cái diễn trình mới được đầy đủ. Không nên quan sát chỉ một tâm nào thôi. Làm như vậy sự hiểu biết sẽ không tròn đủ, hành giả sẽ không có cái nhìn tổng thể toàn bộ cái kinh nghiệm của mình. Vì này nói rằng là bây giờ đó mình có được phép mình quan, mình kiểm tra cái tâm mình, nhất là cái tâm quan sát, thì thực sự dặn rằng là phải quan sát hết toàn bộ, chứ đừng có để ý tới một cái tâm nào. Bởi vì mà nếu như mình chỉ để ý tâm nào thì mình không có thấy đủ cái diễn trình. Ví dụ tâm quan sát ghi nhận tâm biết, tâm biết thấy đối tượng. Nếu chỉ để ý tới tâm quan sát không thôi, mình sẽ không hiểu đối tượng. Mình quan sát cái tâm chánh niệm, tức là tâm quan sát đó, mình chỉ để ý nó thôi. Và mình nếu chỉ để ý tới tâm quan sát không thôi thì mình sẽ không hiểu đối tượng đâu. Bây giờ nói tới tâm trống rỗng. Khi ngồi con có cảm giác, con giữ cho tâm mình thư giãn thoải mái, rồi con quan sát các cảm giác tâm thần từ trên đầu xuống dưới chân để giúp tâm yên. Chỉ trong chừng một phút, đây là cái phương pháp mà vị này sử dụng, tức là quét đó, phương pháp cảm thọ đó, tức là từ trên xuống dưới, cảm giác từ trên đầu xuống cái chân luôn, mà làm chừng một phút thôi để cho cái tâm con nó yên xuống rồi đã. Sau đó thì con quan sát các đối tượng khác như âm thanh, cảm giác và hơi thở. Một đôi khi không có đối tượng, thấy tâm trống rỗng, con ngồi chờ rồi quét trở lại, làm tới làm lui như vậy hoài. Trước khi ngồi giữ tâm thư giãn xong rồi, bây giờ bắt đầu cặp quét từ trên ngực quét xuống theo, chạy theo cảm giác, rồi quét như vậy một chút để cho tâm nó yên. Tâm nó yên rồi, bây giờ mở tâm ra để quan sát các đối tượng khác như âm thanh, cảm giác và hơi thở. Nhưng mà một đôi khi không nhận ra đối tượng, quét rồi đấy, bây giờ tới phiên mở. Có hai giai đoạn, thứ nhất là quét trước rồi mở sau. Mở ra rồi mà không thấy đối tượng nào hết trơn. Vì không thấy đối tượng nào, do đó con cảm thấy tâm con trống rỗng. Một đôi khi không có đối tượng, thấy tâm trống rỗng, con ngồi chờ. Ngồi chờ không thấy, ngồi chờ không thấy quét nữa. Quét nữa thì mở nữa, cứ quét mở, quét mở hoài vậy đó. Thiền sư nói tâm không bao giờ trống rỗng hết, chỉ vì đối tượng quá vi tế cho nên hành giả không nhận ra đó thôi. Khi cảm nhận đối tượng không có hay không đến, thì thay vì quan sát từ đầu xuống chân các cảm giác, hành giả nên ghi nhận tâm mình đang chờ. Tại vì sao mà vị hành giả này là thấy không có đối tượng? Thì thư giải thích: khi tâm yên thật yên, đối tượng càng lúc càng vi tế, hành giả không nhận ra cho nên cho là trống rỗng. Đối tượng luôn luôn khởi sanh trong các căn mà không bao giờ trống rỗng hết. Khi mình quét các cảm thọ, đây là cái thói quen của các pháp niệm thọ. Họ hướng dẫn mình, họ kêu mình phải quét, tức là mình từ trên xuống dưới mình rà cả toàn thân và mình ghi nhận các cảm giác. Khi quét các cảm thọ từ đầu xuống chân, hành giả sẽ có thói quen chạy theo đối tượng. Đây là cái điểm mà thiền sư nhắc cái vị đó. Tại vì sao? Khi mình quét rồi, tâm mình yên rồi, mình mở ra mình không bắt được đối tượng, thì thiền sư nói rằng là tại vì mình có cái thói quen mình quét rồi, tức là tâm nó chạy theo đối tượng rồi, nó tìm đối tượng để quan sát. Bây giờ ngồi yên mà chờ đối tượng tới thì không thể nào thấy được. Cho khi bạn có cái thói quen bạn chạy ra bạn tìm kiếm đối tượng rồi, thì bây giờ bạn mở tâm ra, bạn để tự nhiên và ngồi yên, ông nó không có thấy được đâu. Đó là lý do tại sao sau khi mình quét rồi, mình mở tâm ra, mình không thấy đối tượng mà mình nói là trống rỗng. Thành ra cái chữ trống rỗng này đó, rất là nhiều vị hành giả, nhất là các vị mà tập thiền bên bên Bắc Tông qua đó, là ưa nói với thầy cái chữ trống rỗng này. Thì trong có một cái bài pháp, có một năm 2010, có một cô đó, cô trình pháp mà nói về cái chữ trống rỗng, thì thầy sẽ giải thích rất là rõ rệt để sư đọc cho quý vị nghe. Một lần con ngồi thiền thấy tâm mình trống không. Trong trạng thái đó, các tâm xuất hiện đều không có chủ trụ và biến mất ngay. Hồi nãy thì vị kia trả lời là không có một cái gì hết. Còn cô này có nói cái tâm của con bây giờ nó trống rỗng, do đó khi cái tâm nó tới, nó không có chủ trụ nào, nó đi hết đời. Vì vậy cô nói rằng cái trạng thái tâm trống rỗng là vậy đây. Một lần con ngồi thiền thấy tâm mình trống không. Trong trạng thái đó, các tâm xuất hiện đều không có chủ trụ và biến mất ngay. Thiền sư hỏi, có thể hành giả nói về trạng thái tâm chăng thay vì nói tâm trống rỗng? Ông hỏi lại, chắc là cô nói về trạng thái tâm. Chữ trống không, trống rỗng là một khái niệm tục đế được tạo nên để chỉ sự đi đến của tâm, đến và đi của tâm. Tốt nhất là chỉ nên thấy các tâm xuất hiện rồi biến mất, ngừng ngang đây, đừng thêm gì nữa. Bởi vì trong pháp chân đế, tức là pháp thực tại, không có cái trống rỗng. Khi mình thấy trống rỗng tại vì là có tâm đó tới và nó đi tức thì, ông nói mình ngưng ngăn đó, mình đừng phải giải thích thêm nữa rằng là hiện tại tâm mình đang trống rỗng. Thưa thầy, khi con ngồi tự nhiên thấy tâm tới rồi mất, khi tâm nó tới rồi nó mất, trong trạng thái đó tâm tới không có gì trụ, mất ngay, nhìn vô thấy trống không? Lặp lại nữa. Thiền sư nói, tôi chỉ sợ khi hành giả giải thích kinh nghiệm của mình rồi đem những khái niệm vào, từ từ không quan sát được thực tại chân đế nữa mà chỉ quan sát khái niệm. Tại vì cô này lặp lại lần thứ hai cái chữ trống rỗng, thì thiền sư nói quay chừng đấy, nếu mà cô kinh nghiệm cái gì rồi cô đem những cái khái niệm vô, cô giải thích những cái khái niệm của cô, là cô bắt theo cái đó và cô quan sát khái niệm không ạ? Là quý vị đi vô thiền định, cái tứ niệm xứ không có dùng khái niệm. Đó là ông nói nè, tôi chỉ sợ khi hành giả giải thích những kinh nghiệm của mình rồi đem những cái khái niệm vào, từ từ không quan sát thực tại nữa mà chỉ quan sát khái niệm. Hành giả có thể nói đây là một trạng thái tâm rồi chánh niệm về nó. Trạng thái tâm sẽ có rất nhiều, đến rồi đi. Thưa thầy, cái vấn đề là con thấy có những tâm đến nhưng mà không có chỗ trụ nên biến đi. Ông ấy hiểu như vậy ngang đó, thôi được rồi, đừng có thêm nữa. Thưa thầy, bình thường con thấy tâm mình an ổn hay dao động, nhưng lúc đó trạng thái tâm cứ như trống rỗng. Quý vị thấy không? Lặp lại tới lần thứ ba luôn. Rỗng có thể là tâm đang ở trạng thái trung tính và có thể là thọ xả nữa. Đó là lý do tại sao mà ngay từ lúc đầu thiền sư nói, cô đang nói về trạng thái tâm phải không? Nếu mà cái trạng thái tâm mà ở thọ xả và nó yên thì mình có cảm tưởng như trống rỗng. Quý vị nghe này, rỗng có thể là tâm đang ở trạng thái trung tính và có thể là có thọ xả nữa. Như vậy đây là một trạng thái tâm trong phải tầm. Tâm của chúng ta như nước ở trong một dòng sông, có rất nhiều luồng nước nhỏ trong đó chứ không phải chỉ có một luồng thôi. Một luồng tâm sẽ rất cùng nhiều, rất nhiều tâm, trong đó có tâm mình nhận ra nhưng có tâm mình không thấy rõ. Không thấy không có nghĩa là những tâm này không có mặt. Hành giả chưa có nhận ra rõ ràng thôi, chứ không phải là nó không có. Vì vậy mình vội vàng mình nói cái tâm mình trống rỗng. Thật ra ông nói là ở tâm ở trong này nó rất là vi tế, nó nhiều tầng nhiều lớp vậy lắm, nhưng mà bởi vì cái sự quan sát của mình nó không được rõ, do đó mà mình nói rằng cái tâm nó trống rỗng, mà thật ra không có tâm, không có tâm nào trống rỗng hết trơn. Cái bài này nó còn dài nữa, nhưng mà suy nghĩ thôi, đọc nữa thì chắc quý vị nghe cũng nhức đầu lắm, để chuyển qua cái chuyện khác. Thưa thiền sư, tâm của con còn vô minh. Cái này nói về một điều phước trổ. Tâm của con nó còn vô minh sâu dài nên không biết hành thiền thế nào cho đúng. Tuy nhiên bạn bè nhắc nhở cứ tu hành nghiêm túc trong 3 tháng đi, mai mốt về Việt Nam thì phước sẽ trổ. Thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì này nói rằng là con là vô minh sâu dài quá, thành ra con ngồi đâu con ngủ đó. Vì này ưa than thở về cái chuyện hôn trầm của mình. Vì vậy mà bạn bè con sách tấn con nói cứ tu đi, Tu đi rồi trong 3 tháng mà tu hành cho nghiêm túc rồi về Việt Nam thế nào cũng có phước, gặp phước sẽ trổ ở Việt Nam. Thưa mà mình suy nghĩ như vậy có đúng không? Hành thường sư hỏi lại, hành giả có thấy phước không? Trả lời dạ không. Vì không thấy nên cho hành giả mới nói rằng tới về Việt Nam mới trổ. Vậy cái phước gì ở trổ ở Việt Nam đây? Quý vị làm rất nhiều điều phước thiện và nghĩ là mình được nhiều phước, phước này nằm ở đâu? Các bạn có thể cho tôi xem được không? Vị này trả lời, dạ con nghĩ mình làm cái gì có lợi cho mình và lợi cho mọi người thì đó gọi là phước. Thiền sư trả lời, lợi cho mình là lợi cách sao đây? Dạ thưa thầy, khi con tu tập tốt sẽ bồi dưỡng được tánh thiện nơi con. Bây giờ thì thấy không có gì được gì hết trơn. Thiền sư trả lời, bồi dưỡng thiện tâm tức là phước chứ gì nữa. Bồi dưỡng phát triển là làm sao cho những thiện tâm từ yếu tới mạnh, từ ít tới nhiều, tích lũy dần dần mỗi khi một ít. Nhưng mà thưa sư, con chưa được cái chi cả, con chưa được một chút nào hết. Thiền sư trả lời, phước là phẩm chất của tâm. Cái câu này quý vị nghe rất là nhiều lần rồi, phải vậy không? Thiền sư thường hỏi rằng là mình có biết phước là cái gì không? Phước không phải là cái gì ở bên ngoài, mà phước là ở trạng thái tâm của mình. Khi tu tập duy trì chánh niệm, tâm mình yên ổn, tâm mình không đau khổ, bạn có phước rồi. Như vậy là khi mình tu tập ở đây là cái phước mình nó ra trổ ở đây cho mình rồi. Tại sao phải chờ về tới bên Việt Nam? Khi bạn tu, tâm của bạn yên ổn, bạn cảm thấy không đau khổ, bạn cảm thấy nhẹ nhàng, cái đó là bạn có phước. Tôi thấy ai cũng cứ nghĩ là phước là cái gì cụ thể bằng tiền bạc vật chất. Có hai loại phước có thể trổ cho người làm phước. Phước trổ tức thì, đó là trạng thái tâm hoan hỷ, vui vẻ, như trạng thái tâm yên ổn, không phiền não lúc chúng ta đang tu niệm. Đó là cái thứ nhất, nó trổ liền tức thì. Thành ra thiền sư này thường nói rằng là hiểu mà tôi làm phước mà tôi chờ tới kiếp sau tôi mới có, tôi không làm đâu. Tôi hành thiền, tôi thấy có cái sự lợi lạc tức thì, tâm tôi nó bớt dao động, gặp câu chuyện gì nó cũng bình tĩnh, nó suy nghĩ, tâm không có hốt hoảng, đó là những cái phước mà tôi lãnh được. Cái loại phước thứ hai nữa sẽ trổ về sau, như bố thí của cải tiền bạc thì sau này sẽ đầy đủ giàu có. Nhưng vì chúng sanh do tâm si mê, che án, vì tạo nhiều bất thiện nghiệp cho nên chưa chắc đã trổ quả đâu. Cái phước thứ nhất là cái trạng thái tâm mình yên ổn. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình giúp ai, mình cho ai một cái món gì, mình làm phước, mình thấy cái người đó, họ mình giúp họ, họ bớt nghèo bớt khổ, tâm mình vui vẻ, thì cái phước đó có rõ. Còn cái phước thứ hai đó là mình làm phước bố thí cúng dường rồi sau này mình được người ta cho mình lại là mình giàu có, ông nói cái đó là khó trổ lắm, chứ phải chơi. Tại vì sao? Bởi vì do tâm si mình nhiều quá nó che án, và mình tạo quá nhiều bất thiện nghiệp, vì bất thiện nghiệp quá nhiều rồi nó sẽ trổ quả trước. Làm quá nhiều tội thì chuyện tốt mình phải gieo chưa chắc nó có dịp trổ quả mà thôi đâu. Đức Bồ Tát của chúng ta cho ra rất nhiều, cho hết, ngay cả vợ con, chính thân mạng của mình, để cầu mong cái gì? Ngài cầu mong có trí tuệ mà thôi. Trí tuệ là phẩm chất của tâm. Bồ Tát kiện toàn ba la mật để được Phật nhãn, tức là hiểu chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ. Cái này là chỉ có Phật mới biết được thôi. Biết căn cơ của người ta tới bao nhiêu, làm sao mà độ người ta, mà hướng dẫn cho người ta tu hành. Tu tập bạn có niệm định tuệ, đó là phước của bạn rồi đấy. Người ta cứ nghĩ làm nhiều phước để sau này sanh thiên sẽ có lâu đài cung vàng địa ngọc, hàng trăm chư thiên nam nữ hầu hạ ngày đêm, mà cái đó không phải là phước đâu. Phước là cái gì? Cái trạng thái tâm mình nó được yên ổn ngay tại bây giờ, trạng thái tâm hoan hỷ bây giờ nó khởi cho mình, cái đó là cái phước. Còn những cái phước sau này đó mà nó trổ cho mình theo cái lý nghĩa thông thường á, chưa chắc nó đã trổ rồi. Là tại vì sao? Mình làm nhiều ác nghiệp quá, hễ mà cái nào nhiều thì nó sẽ tạo điều kiện nó trả quả trước. Nó là kêu bằng ưu tiên một á, nó đứng đó nó chờ trước. Và thiền sư thường nói rằng là tôi nhớ lại là cả cái đời của tôi là tôi làm rất nhiều chuyện ác. Trước khi mà tôi biết tu tập, tôi làm chuyện ác mà tôi làm hết lòng lắm á, tôi vui vẻ tôi làm á, bây giờ quả nó trổ và đang đứng chờ tôi đó. Quý vị thì chắc không đâu, quý vị chắc không có đâu. Thưa thầy, người tại gia cư sĩ, bây giờ cũng nói chuyện làm phước nữa, người tại gia cư sĩ làm phước như xây chùa, xây trường thiền, bố thí đến chư tăng hay giúp đỡ người nghèo khó phục vụ, họ sẽ hưởng được quả phước nào trong kiếp này, hay là chỉ gieo nhân kiếp tới mới gặt quả? Thiền sư nói, đặt câu hỏi như vậy tức là hành giả chưa hiểu thế nào là thiện tâm và bất thiện tâm. Trạng thái tâm, thiền sư nhắc lại, quyết định thiện hay bất thiện chứ không phải hành vi cử chỉ bên ngoài. Quả của việc làm phước sẽ trổ ngay bây giờ và trổ tương lai. Trụ ngay là trạng thái hoan hỷ vì đã giúp ai, cho ai hay bố thí xây cất chùa chiền bệnh viện. Và quả trụ trong tương lai đó là mình giàu có đầy đủ sanh thiên và được quý nhân giúp đỡ vân vân. Tuy nhiên loại quả thứ hai này khó và lâu trả rất vô cùng, do người thường làm quá nhiều ác nghiệp. Những ác nghiệp này quá nhiều và quá mạnh sẽ có cơ hội trả trước, chúng lấn áp không cho quả của những thiện nghiệp sanh lên. Điều này dễ hiểu vì một người bình thường trong một ngày họ suy nghĩ tham sân nhiều hay tâm tốt nhiều. Trong một ngày bình thường đó, cái tâm của mình nó suy nghĩ chuyện gì? Nó suy nghĩ chuyện tốt nhiều hay nó suy nghĩ tham sân nhiều? Vì vậy quả của nhân xấu đã tạo đang nằm sẵn và chờ để có dịp sanh lên. Vì vậy quả của những thiện nghiệp bị đẩy lui và phải chờ lâu mới đậu được. Điều quan trọng là trạng thái tâm tốt mà người tạo phước có được bây giờ, đó là tâm hoan hỷ, tâm mừng nhưng mà không quá chấn động. Thưa thiền sư, có thể nào phước trổ quả ngay cho người làm phước vật như bố thí phục vụ không? Ông nói rằng là cái phước mà vật chất đó, nó sẽ trả sau. Và rất khó trả, thì vị này hỏi lại gì chứ có khi nào mà người nào mà làm phước mà cái quả nó trổ tức thì, mà làm phước thì có phước tức thì? Có chứ, rất nhiều câu chuyện trong kinh nói về sự trổ quả tức thì nhờ bố thí với tâm trong sạch. Ví dụ như một cái vị mà bố thí một cái khố cho Đức Phật đó, được trả cái quả là ông vua đó, ông cho rất là nhiều đồ đạc. Rồi để bát cho ngài một vị, một cái cô đó, cô để bát một chén cơm thôi đó, mà cô xin làm chư thiên. Và rất nhiều chuyện như vậy. Cá nhân tôi cũng bố thí cúng dường y đến các sư, thì tự nhiên vài hôm sau người ta cho lại tôi rất là nhiều. Rất là nhiều người nói chuyện đó, đôi khi tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi cho vậy đó, tự nhiên không biết đâu mà tiền nó tới à. Đôi khi cái phần tiền của tôi từ đâu tôi để, tôi tiết kiệm đó, bây giờ từng lời nó trổ gửi đại lại cho tôi. Thưa thầy, còn nhiều người trúng số đặc đắc thì sao? Có phải trổ quả tức thì không? Muốn trúng số là tâm tham, nên đi quả không trả tức thì được đâu. Đây là do thiện nghiệp đã gieo từ trước. Những cái người mà trúng số là không phải là cái quả nó trổ tức thì, mà cái quả nó trổ tức thì là mà cái này là do những cái nhân họ đã bố thí trước, vì vậy bây giờ nó cũng trổ là cái quả cho người ta. Khi mà nói chuyện về cái tâm mà của mình như thế nào mà trong khi mình làm phước á, thì ngài thiền sư Ujjotika đó, trong cái bài pháp là yêu thương và hiến tặng, ngài kể trường hợp của ông bác sĩ bác sĩ người Đức, thì quên cái tên rồi. Thì ông này là ông rất là hy sinh, ông cho ông đi qua bên Phi Châu đó, ông lập một cái nhà thương, ông làm hết lòng để mà ông cứu giúp những cái người mà bệnh tật ở bên Phi Châu đó. Thì Albert Schweitzer, cái tên của ông bác sĩ đó. Nhưng mà cái câu chuyện này á, thì nó rất là dài, thì sư chỉ lấy ra một câu thôi mà ngài thầy sư Jotika nói trong đó: tâm lý thông thường của tất cả chúng ta là cho ai một món gì, cái tâm bủn xỉn bần tiện của chúng ta hỏi: cho như vậy để được cái gì chứ? Cho để được cái gì? Cái sự đền bù nào mà cho? Khi cho một cái gì, chúng ta đang tập hành buông bỏ. Chỉ khi nào có đầy đủ trí tuệ, chúng ta mới cho vì lợi ích của người tha, của tha nhân mà thôi. Ngài nói rằng là trong tất cả những cái gì chúng ta làm đó, mà làm với trí tuệ là luôn luôn có sự buông bỏ. Cho cũng vậy, chúng ta bỏ ra một phần tài sản của mình và không có mong cái gì hết. Và ngài nói rằng là cái này nó đòi hỏi mình rất là nhiều trí tuệ. Chứ còn thường thường là mình cho ai là mình cũng mong người ta trả ơn cho mình. Và cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Ngay cả ngài nói một nụ cười hay là một ánh mắt nữa, chứ tôi cho nó mà nó gặp tôi nó lơ đó. Mình mong đợi người ta phải đối xử với mình rất là tử tế. Vì vậy trong cái bài này, ngài Jyotika nói rằng khi mà tôi nghe có một ông đặt cái câu hỏi, ông hỏi rằng là bạn thường nghĩ rằng bạn là người ưa bố thí cúng dường cho chỗ này chỗ kia, bạn nghĩ là bạn cao thượng lắm phải không? Bạn coi lại cái tâm của bạn đó, coi có phải là cao thượng thật sự không? Ngài nói tôi nghe câu này tôi hết hồn hết vía. Bởi vì tôi thấy rằng mỗi cái gì mà tôi cho hay là tôi phục vụ, tôi cúng dường ai, luôn luôn có cái tâm đi đằng sau và nó hỏi rằng cho cái này lợi cái gì. Và khi mà cái ông đó, ông đặt cái vấn đề, ông hỏi tâm bạn có thật sự cao thượng khi bạn bố thí không, tôi thấy không có chút gì cao thượng hết trơn, toàn là phục vụ cho cái bản ngã mà thôi. Nhưng đây là một cái bài rất là dài, thôi bây giờ sư không có dám đọc, không có thì giờ, để mình để lần tới ha. Lần tới chắc không biết chừng nào nữa, hy vọng sang năm quý vị trở lại đi. Đây bây giờ mình nói cái bài pháp hôm qua. Cái vị này là một vị xuất gia giao duyên, và thưa với thầy về trường hợp của mình với người bạn gái. Đây là một cái câu chuyện rất là đời thường, và mình thấy rằng là trong những cái trường hợp mà tu tập như thế này, người ta ưa đem những vấn đề ra tôi hỏi thiền sư. Mà đây là lần đầu tiên sư thấy thầy không giải quyết thẳng cái vấn đề, mà thầy chỉ cho mình gọi là guideline đó, tức là những cái mà mình cần phải làm để khi có một cái câu sự cố xảy ra, mình làm thế nào để mình giải quyết. Bây giờ cô mời quý vị nghe câu chuyện này. Câu chuyện cũng đầy cái nước mắt của quý vị ạ. Quý vị chuẩn bị khăn đi. Theo thầy, con và bạn gái của con đã quen nhau 4-5 năm rồi. Đây là một cô gái ngoan hiền, gia đình cô cũng rất tử tế, ba mẹ con cũng rất thích cho chúng con trở thành đôi bạn. Tuy nhiên gia đình cô này không có theo đạo nào. Ở Việt Nam theo đạo ông bà thôi, không có theo đạo nào hết. Vì họ không theo đạo nào, do đó họ không biết cái vấn đề giữ giới hành thiền gì cả. Từ ngày quen cô, con giải thích cho cô cách thức giữ năm giới, con khuyến khích cô thiền tập. Con vừa nói chuyện với cô qua mạng và được biết bây giờ cô rất là khổ. Tại sao mà khổ? Bởi vì gia đình của cô, mà nhất là bà mẹ, là cái người mà trực tiếp lo lắng ở trong gia đình, đi chợ mua đồ, mua đạc để nấu nướng, thì là nói rằng là con gái của mình bây giờ nó không nghe mình nữa. Cô này cô kể cho cái vị sư giáo viên nó nói rằng là bây giờ tôi khổ quá. Là má tôi nói rằng là mình ra ngoài chợ mình phải mua tôm tươi, là cá tươi, nghĩa là nó thứ gì mà còn nhả đặt đặt nó đem về thì mình làm mình ăn nó ngon hơn, nó tươi hơn, nó bổ hơn, mà tại sao đi ra mua đồ chết mình ăn. Nhưng mà cô này là vì đã được dạy giữ năm giới rồi, thành ra cô ra cô mua đồ chết rồi. Thì bà nói một cái câu á, mày làm như vậy rồi bữa nào mày mua cho chồng mày toàn đồ chết, đồ thúi ăn không hả? Đó, thế là hai mẹ con là xung đột nhau. Cô không chịu vì sợ vướng vào tội sát sanh. Hai bên cãi nhau và cô bị người cha đánh vì tội không nghe lời và cãi lại mẹ. Cô ấy rất mong con giúp đỡ giải thoát khỏi gia đình. Hồi trước thì có thương người ta, nhưng bây giờ tâm con thay đổi, không còn muốn dính mắc nữa. Là sao đi qua tu rồi bây giờ lững lững lơ lơ đó cái gì? Bỏ người ta thì không đành, mà vướng vô thì khổ 100%, biết chắc như vậy. Tội nghiệp không quý vị. Con có ý nghĩ thôi cứ lấy đại, rồi bữa nào mình bỏ đi tu cho giống ông thầy. Nhưng mà con cũng nghe một bài khác thầy nói rằng, một khi đã bay ra thì phải ráng hốt, đừng tu ngu dại mà đút đồ vô cho nó khổ. Càng lúc ấy là cái tâm của con nó hướng về người đó thì con muốn giúp. Mặt khác thì là nghe những lời thầy nói thì con thấy khổ quá. Bây giờ tu có dịp tu đi tu tập rồi mới thấy cái tâm dính mắc quá khổ sở, là không biết làm sao đây. Người ta đang kêu cứu vì chịu không nổi gia đình, và muốn bỏ đi. Nhưng tâm con thì do dự vì không dính mắc như trước nữa, nên không biết phải làm sao. Bây giờ xin thầy chỉ dạy cho con phải làm cái gì đây. Hay là bỏ thì thương mà buông thì tội ha. Mà bây giờ cái tâm nó không dính mắc như trước nữa. Thiền sư trả lời, gì muốn nghe không? Bên tăng người ta nghe rồi, còn bên nữ thì tùy theo quý vị à. Quý vị trả lời thì sư trả lời, thì mình đọc tiếp, còn không thôi thì mình chấm dứt chương trình. Thôi được, sư đọc cho quý vị nghe. Thiền sư nói, sư phải cố gắng giúp đỡ cô, vì cô, vì người ta đang kêu cứu mình mà, phải giúp đỡ chứ. Người ta đang kêu cứu mình phải giúp. Giúp cô thoát khỏi gia đình không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Phải giúp, nhưng mà đừng có nghĩ tới chuyện là đem cô ra khỏi gia đình, bởi vì không phải là cái cách duy nhất để giải quyết cái vấn đề. Khi có một vấn đề xảy ra, hãy nhớ rằng luôn luôn có nhiều câu trả lời, không phải một mà có nhiều. Nhưng mà vì tâm mình không sáng suốt, do đó mình không thấy những cái khả năng khác để giải quyết vấn đề. Bây giờ cái cô này cô đang kêu cứu, vị này nghĩ rằng phải làm tìm mọi cách để đưa cô khỏi ra khỏi gia đình. Làm có được đâu. Muốn mà người ta ra khỏi gia đình thì mình phải lấy người ta. Mà bây giờ cái tâm nó lững lững lơ lơ, sao lấy đây? Thì thiền sư nói, ồ thấy không? Như vậy tức là cái đáp án này chưa phải là cái chuyện mình phải làm. Không phải là cái câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Cô này, tại sao mà phải giúp cô này? Bởi vì cô này muốn giữ giới trong sạch, không muốn sát sanh, tức là muốn trở nên một người Phật tử. Vậy mình sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Điều này không có nghĩa là phải cưới người ta để cho cô ra khỏi nhà, do tại cô không trùng hợp với cha mẹ. Hành giả chưa muốn lập gia đình và chưa thật sự muốn sống chung với người ta thì hãy sử dụng trí thông minh của mình để khuyên lơn cách khác mà thôi. Cái vị này thì cứ nghĩ rằng là bây giờ đó không biết làm sao người ta kêu cứu thì con phải lấy người ta để đưa người ta ra khỏi gia đình, và thực sự nó không phải đó là cái cách. Bởi là vì sao? Tại vì tự tâm của mình cũng chưa có muốn mà. Bởi vì trong cái buổi nói chuyện đó thì vị này cũng nói rằng là cái tâm của con bây giờ nó không còn dính mắc nữa, con chỉ trả lời cho cô qua vậy thôi à. Và con nghĩ rằng cô này cô bị đánh là đúng rồi, là tại vì theo luật nhân quả chắc là nó hổn thì bị đánh thôi à. Thì ông thầy sư nói vậy thì chắc mình chưa muốn sống đời với người ta, thì cái chuyện mà là đưa người ta ra khỏi rồi mình lấy người ta không phải là cái vấn đề, cái đáp án. Hãy nhẫn nại tìm ra phương cách giúp cô bớt khổ khi phải chung sống với cha mẹ, vì thật tâm của hành giả chưa sẵn sàng yêu thương và muốn ăn đời ở kiếp với người ta. Hồi trước thì mình thương thật nhưng bây giờ chưa chắc à. Vấn đề nào cũng có nhiều cách để giải quyết chứ không chỉ có một đáp án. Hãy động não để kiếm cho ra. Dạ thưa thầy, ý cô chỉ muốn con làm đám cưới để tụi cô thoát khỏi gia đình mới kẹt chứ. Mà con biết chắc chắn chung vô là khổ 100% rồi đó. Ý của cô này là muốn kêu qua bên này và muốn rằng là con về sớm rồi xả y rồi cưới cổ để cho cô thoát ra khỏi gia đình. Vì vậy thì đây là sự lựa chọn của chính người muốn giúp chứ không phải là của ai. Đây là sự lựa chọn của chính hành giả chứ không ai giúp mình được đâu. Nếu mà cô kia cô thúc mà mình muốn về mình cưới cô để mình đưa cô qua, đó là cái quyền của mình. Cho cái thầy sư nói cái đó không ai có quyết định được, mình phải tự quyết định. Biết đâu trong cái sướng lại có cái khổ, người ta gọi là thú đau thương. Xả y ra đi về lấy người ta, thấy không? Khổ thì khổ kể nó, trong cái khổ nó cũng có cái sướng vậy. Mà cái này là do quỷ diệt quyết định à, thấy không? Do chính hành giả quyết định chứ còn tôi không biết. Hãy tìm cách giúp cô mà không cần phải cưới cổ. Bộ hành giả nghĩ rằng cưới cô đem cô ra khỏi nhà mới giúp người ta hay sao? Có nhiều cách giúp lắm, hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng vội vã quyết định để rồi sau này mình sẽ ăn năn hối tiếc. Thưa này, thưa thầy, có nên giúp đỡ người ta bỏ ác làm lành, tu tập không? Cô nghe mình làm, cô vì cô nghe theo mình, lo tu tập, lo giữ giới, lo hành thiền sẽ bị trong gia đình sẽ chào xáo, bởi vì không hợp với cha với mẹ, bất đồng quan điểm. Nên chứ. Thưa thầy, bây giờ mình có nên giúp đỡ cho người ta tu tập hay không? Bởi vì mình trước chỉ cho người ta tu, người ta sẽ giữ giới, người ta sẽ hành thiền, thì trong gia đình không ngừa. Mà thiền sư nói phải nên chứ. Nhất là khuyên cô phải hành thiền. Thiền tập giúp tâm yên ổn vắng lặng. Tâm yên mình sẽ thấy đâu là vấn đề và biết cách giải quyết cho êm đẹp. Tôi thấy cá nhân thì thiền sư nhận xét cô này tâm phản ứng dữ quá cho nên mới tạo rắc rối trong gia đình. Có tu tâm yên ngộ bình tĩnh sẽ không nhất quyết đòi cho được những gì mình muốn, và nếu bố mẹ không chịu theo thì mình bỏ nhà đi. Nghe câu chuyện thôi đó mà thiền sư đoán rằng là cái cô nhỏ này cô phản ứng rất là dữ. Bởi vì có thể là bà má, bà la, bà nói cái gì đó rồi bây giờ mình phản ứng. Vì phản ứng như vậy hai bên mới căng thẳng với nhau và cuối cùng đưa tới cái chỗ là muốn ra khỏi gia đình. Hãy khuyên cô thiền tập, đồng thời nghĩ phương cách làm sao mà hòa giữ cái bầu không khí trong nhà trước. Tại sao mình lại chống đối cha mẹ dữ như vậy? Thưa thầy, tại vì cha mẹ bắt cô này phá giới hay làm những chuyện không đúng, như ra chợ mua cá sống về giết, nấu cho cả nhà ăn. Thiền sư nói, mua thì mua có sao đâu, đây là trường hợp bị bắt buộc mà, chứ mình có muốn đâu. Tác ý không có, không thể nào tạo nghiệp. Hoặc kiếm cá thật tươi, đó là mình dùng cái trí thông minh của mình. Bà muốn mua cá sống mình mua về, còn cái chuyện giết hay không là để tính sau có đã, có vậy không? Rồi bây giờ đó, hoặc kiếm mình cá thật tươi mình đem về cho bà, thì bà đâu có biết là cá sống là cá làm sẵn. Thì vị này trả lời, dạ bà đi theo làm sao không biết được, bà cũng đi chợ mà làm sao không biết được. Nếu cô này thông minh khôn khéo sẽ biết cách làm theo ý mình, đừng để phạm giới mà đồng thời mẹ không giận. Thầy sư nói vậy. Tại sao? Tại cô không biết cách để cho tâm sân sai sử, nói những lời thiếu lễ phép, cho nên mẹ mới giận, mới bực bội, la rầy to tiếng. Hãy giải thích cho mẹ nghe, nhưng không giải thích với tâm sân. Tại sao cô không ra chợ mua cá hay gà sống về? cho bà, cho đúng ý bà, rồi nói với bà như thế này: mẹ cứ tự động giết đi, hay là sai ai giết, chứ con không dám vì con rất sợ máu chẳng hạn, hay là con sợ lắm con không dám giết. Thì bây giờ đó mẹ muốn thì con mua về cho mẹ, muốn gà sống chỉ con gà đó mà mua thì mua, đem về đó ai muốn cắt cổ cắt cổ. Mà sư nghe có một người nói chuyện với sư rằng là cái cô này đó, cô nói hồi xưa cô ở nhà đó, cha mẹ cô cứ ưa làm cái đó, nghĩa là ra ngoài chợ mua gà sống về rồi cắt cổ. Nhưng mà cô nói chỉ cô làm thôi à, chứ cô không có bao giờ làm hết trơn á. Thì có một bữa bà chị bà đi đâu đó không biết, cái cô ở nhà, cái ông già đó ông nhậu vậy, ông nói xong mày ra mày cắt cổ gà đi để mà làm cho đồ cho ông nhậu đó. Thì cô này cô phải làm theo chứ làm sao bây giờ. Cô nói con ra cái con cứa cổ gà, con cứa con đổ máu nó ra trong cái tô xong rồi đó, cái đứng nó đứng dậy nó chạy quát quát quát quát quát quát. Cô nói con hết hồn hết vía, bữa sau con không bao giờ dám đụng tới gà nữa. Thật ra quý vị thấy không, có nhiều người ta dị ứng như vậy đó. Thì đây là một cái phương cách để mình khôn ngoan, để mình nói rằng bây giờ con giết con sợ lắm, con sợ máu lắm. Thì thôi bây giờ má muốn thì má cứ mua về đi, rồi má nhờ ai giết thì con sẵn sàng, chuyện mà nấu nước thì con sẽ làm, còn giết con không giết. Và thiền sư nói rằng rất tiếc là cô này không hiểu, không có khéo léo trong cái khi mà nói chuyện với mẹ, trả lời bằng tâm sân hay phản ứng bằng tâm sân, do đó mà cái sự xung đột giữa mẹ con với càng ngày nó càng nặng, đưa tới cái chỗ là bây giờ muốn thoát khỏi dành. Trả lời khôn ngoan như vậy làm sao mà bà giận. Còn nếu bà la mày mai mốt đi chợ mua đồ chết, đồ không tươi về cho chồng ăn, rồi trả lời với bà: chồng của con hiền lành, đâu có ác như má là đủ nợ đó. Thưa thầy, nãy giờ thầy giải thích con hiểu, nhưng tóm lại con muốn hỏi thầy và có cưới hay không cưới. À, cái này là sư phải lựa chọn cho tôi, đâu có giúp sư lựa được giùm đâu. Dạ thôi, nếu vậy thì để con suy nghĩ kỹ lại. Thầy sư nói thôi bây giờ gửi cô qua đây hành thiện đi, tôi xem sao rồi tôi mới khuyên cô được. Nhắc cô rằng đừng có hỏi tôi như sư hỏi cưới hay không. Dắt cô qua đây hành thiền đi, tôi coi thử làm sao có thể tôi khuyên được. Nhưng mà nhớ đừng có hỏi giống sư hỏi đó. Nhớ rằng không phải chỉ có một cách, mà có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Câu hỏi đặt ra bây giờ không phải là chuyện cưới nhau hay không cưới nhau, mà là có cách nào khác và tốt hơn không. Một điều khác là tình thế luôn luôn thay đổi vì mọi sự vô thường mà. Bây giờ mình ở đây thì mình nói như vậy, nhưng mà khi mình về tới đây câu chuyện nó thay đổi rồi. Thì khoan có những cái ý là mình phải làm sao. Mình tới đó mình sẽ là cái bằng linh động để mình ứng xử, bởi vì câu chuyện nó xảy ra đôi khi không theo đúng mình nói đâu. Người bạn của hành giả chỉ giữ trong đầu một ý: tôi phải lấy chồng để ra riêng, ra khỏi nhà này. Mình đã nói làm hành động ra sao để đưa tới tình trạng căng thẳng như thế, đó là điều cô này phải thấy. Cô, có lẽ cô này rất tin bạn trai của mình, tức là cái vị mà hỏi đây đó, nghe theo lời bạn nên có thái độ căng thẳng với cha mẹ. Cô cứ nghĩ rằng có chi thì mình đi theo ảnh á, cũng chăm sóc mình. Bây giờ chàng thay lòng đổi dạ, lững lững lơ lơ, chắc là cô bây giờ chắc là rất là thất vọng đấy. Đó, quý vị nhớ là quý vị đừng có tin tưởng ai đó, quý vị nữ đó, thấy không? Tin tưởng rồi bây giờ ta lững lững lơ lơ này. Thưa thầy, nếu con lấy cô rồi tạo điều kiện để cho hai bên hòa hợp với nhau có được không? Thì sư thay vì dịch cho thầy thì sư nói: thầy dạy đừng giữ trong đầu cái ý phải lấy hay không lấy, mà tìm cách nói làm sao, giải thích làm sao để cho sự xung đột trong gia đình nó giảm xuống trước cái đã, cho mẹ con nó yên cái đã, cô sẽ vui vẻ tiếp tục ở trong nhà, để rồi thông thả suy nghĩ kỹ mình có thật sự là muốn sống muốn lấy người ta không. Bởi vì mình bây giờ mình chỉ muốn đưa ra người ta khỏi nhà, mặc dù mình không muốn mà mình cưới người ta, cái đó là mình hấp tấp này. Mình hấp tấp mình làm là kết quả nó sẽ rất là, mình sẽ rất là, sau này nó rất là xấu và mình sẽ ăn năn đấy. Hôn nhân không phải được suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Hấp tấp lấy nhau chỉ vì muốn người ta đi ra khỏi nhà là một việc làm thiếu suy nghĩ và sẽ đưa đến hậu quả không tốt đấy. Bị mình làm hấp tấp làm với bất thiện pháp không? Làm bất thiện pháp quả nó trả lại sẽ như vậy. Có một năm có một cái vị qua đây để giúp cho thiền sinh Việt Nam trình pháp đó. Thì cô đó là cô có buồn có giận chuyện gì đâu biết. Sư quên cái câu chuyện xảy ra rồi. Sáng sớm cô dậy, cô chuẩn bị đâu vào đó xong rồi cái cô đi. Có cái người mà lúc đó là thông dịch cho thầy, lại hỏi thiền sư nó có biết là cô này đi đi không. Thầy thiền sư không biết. Xuống hỏi sư bị con Việt Nam có biết cô này đi không, sư nói sư cũng không biết. Thành ra khi mà cả hai người đó không biết rồi đó, thì thầy thiền sư mới nói với sư thôi để im đi, thầy đó để cho coi thử. Nghĩa là bây giờ chỉ thấy cô giặt mền, giặt mùng, giặt đồ, cô chuẩn bị đi thôi. Vì vậy cái cô kia cô sợ, cô lên cô hỏi. Thì thiền sư nói tôi không biết. Hỏi sư, sư nói sư cũng biết, không nghe cô nói gì trơn đó. Thì cái thầy sư mới nói sư vậy, thì bây giờ đó chút ăn cơm trưa xong đó, sư lên đây sư với tôi, tôi có chuyện tôi cũng cần nhờ tới sư. Cái buổi trưa sư lên sư ngồi trên đó, thì thật ra buổi trưa thật là cô lên thế, và là cô lên cô chào thầy sư, cô đi về. Thì cô nói rất là dài dòng cái lắm, là cô kể câu chuyện nào xảy ra làm cho cô buồn cô khổ để vậy đó. Thì câu chuyện rất là dài, sư không có nghe nhiều, sư không có nhớ nhiều, mà sư chỉ nhớ có cô nói một điều. Cô nói như thế này là con đi học mà con có được cái bằng tiến sĩ, con nghĩ rằng là con qua trường thiền này con hành thiền nữa, thì khi mà con về tới Việt Nam thì con được cả hai, pháp học pháp cảm. Nhưng mà thưa thiền sư, không biết một cái ác nghiệp gì đó nó xui đẩy, thành ra bây giờ nửa chừng con được gánh, con phải bỏ con đi về. Không biết một cái ác nghiệp gì làm cho con phải nửa chừng được gánh, nửa chừng bây giờ con không có tu được, đáng lẽ là con muốn ở lại đâu thêm nữa để con tu tập, mà bây giờ con tu cũng được, con phải đi về. Thì không biết con làm cái ác nghiệp gì. Thầy thường sư trả lời một câu sư thấy rất là hay, rất là kêu một là để nó nhớ mãi trong tâm. Thường sư nói rằng cô làm cái gì tôi không biết, nhưng mà cô đang làm cái ác nghiệp này. Mà ác nghiệp đó là gì? Là cô đi với cái tâm sân. Sư nghe câu đó sư rất là bàng hoàng đó. Cái câu hỏi dễ, bây giờ con phải làm sao? Thì thầy sư nói thôi bây giờ như thế này, tất cả những cái chuyện chi đó cô giao hết cho sư Trí Dũng làm đi. Bị cô đó hồi đất đã thông dịch, khi mà sư qua cô không thông dịch nữa, cô giao cho người khác, cô đi làm chuyện khác và cô giao cái phần thông dịch cho sư. Thì nói bây giờ đó cô giao hết cái chuyện chi mà cô cần làm đó, cô giao hết cho sư Trí Dũng, sư Dũng làm. Thì khi mà và bây giờ tôi cần cô á, là cô bây giờ cô hành thiền giùm tôi đi, hành thiền giữ cho tâm cho yên ổn đi. Rồi khi mà cô hành thiền một tuần, 5 ngày, 10 ngày tùy theo cô, mà cô cảm thấy yên rồi thì cô muốn đi là tôi để cô đi, không sao hết, chứ đừng có đi học thấp. Cuối cùng chừng 2-3 ngày cái cô tỉnh thì cô nói thôi bây giờ con đổi ý. Vì vậy thường sư này thường khuyên mình đừng có hấp tấp, câu chuyện gì nó xảy ra từ từ mình để đó. Còn mình hấp tấp mình làm là câu chuyện mình làm cái tâm bất thiện, mà mình làm tâm bất thiện chắc chắn kết quả nó sẽ rất là bất thiện. Thưa thầy, có một sư hỏi là nếu vị này tiếp tục tu về Việt Nam mà không cưới cô đó, cô ta buồn, cô khổ, cô thắt cổ, cô tự tử thì tính sao đây? Buồn tự tử thôi, thêm chữ thắt cổ nữa. Như vậy sư này có tạo ác nghiệp không? Mang cái nghiệp gì không? Cô buồn, cô khổ rồi tự tử là cái chuyện của cô thôi, chứ đâu gì tới sư này đâu. Sư trả lời vậy. Thì cô, bây giờ ta muốn đi tu mà ta bây giờ ta hướng về cái chuyện mà cao thượng phải không? Bây giờ mình buồn, mình khổ, mình phản ứng, mình tắc khổ, mình tự tử thì mình chết thôi, mình ráng mình chịu thôi à. Chắc là uống thuốc độc rồi gì, chắc mới đem nỗi thắt cổ đâu. Thế thầy, người ta trông chờ hy vọng nơi mình, không cưới họ, tâm lý người nữ rất yếu đuối, chịu không nổi sự đau buồn thất vọng, phải tìm đường khuyên sinh. Tức là vị này đập lại, phải thưa thầy là sư này mà đi về mà không có lấy người ta, người ta buồn, người ta khổ, người ta thắt cổ, người ta tự tử, người ta chết rồi lại làm sao đây? Có tạo ác nghiệp không thầy? Thằng sư nói mắc mới chịu ác nghiệp. Cái đó là chuyện của cô làm mà, nó không có ác nghiệp đâu. Sao không được? Mình không cưới người ta này, người ta buồn, người ta khổ, người ta thắt cổ, người ta chết rồi vậy đó, lỗi sờ sờ đó mà sao mà nó không có chịu trách nhiệm? Chưa cưới nhau thì có quyền thay đổi ý, bộ hứa hẹn rồi là phải bắt buộc phải lấy hay sao? Có rất là nhiều người đó họ đắm hoài năm rồi nhưng mà cơm không lành, canh không ngọt, học cũng bye bye. Chứ làm sao bây giờ phải không? Đâu có phải là mình hứa rồi là mình phải đi tới cuối đường đâu. Cái vị tình pháp lúc đầu mà nghe cái sư này hỏi như vậy thì cũng góp ý vô nữa. Dạ thưa thầy, con sợ cô buồn, cô tự tử, chắc là con mang nghiệp nặng quá. Nghe sư này hù là con mang nghiệp nặng, ông cũng hết hồn luôn. Ông nói chắc con về con phải cưới quá, chứ mà lỡ mà cô tự tử thì chắc con cũng mang nghiệp nặng à. Rồi các sư cũng ùa vô, ô trời trời, cái này là đại tội, phải cẩn thận. Sư nó càng khét nữa. Quý vị thấy tình pháp tập thể cũng khổ vậy đó ha. Nói ăn cơm có gì mà 4-5 người mà hùa vô cho mình cũng hết hồn hết vía. Thầy mới kể có một người làm công ở trong thiền viện, lập gia đình, có vợ con đàng hoàng. Người này ưa chuyện trò lan chả với những cô làm chung trong bếp. Người vợ cũng biết chuyện này, nên mỗi lần khám phá ra chồng mình đang tì tèo với cô nào là cô này mua một chai thuốc độc uống vô. Uống 3-4 lần rồi, ông chồng phải chở vô nhà thương súc ruột. Súc mấy lần như vậy rồi mà vẫn sống nhăn à, có chết đâu. Chứ nó có chết gì đâu nè, ông này cô này cũng uống thuốc độc mấy lần nè, có chết đâu. Đâu phải là muốn mà chết được đâu. Mấy lần như thế mà bà vợ con còn sống nhăn như vậy đâu có phải dễ chết. Muốn chết là chết đó, không phải dễ chết. Hết tuổi thọ mới chết được, vậy đừng có sợ chi hết á. Cô không có chết đâu, đôi khi cô hù vậy thôi. Thưa thầy, nhiều lần cô hâm nếu mà con không cưới cô đòi tự tử thầy ạ. À, cũng có trong quá khứ cũng có rồi. Vậy thì tôi chỉ sư nói với cổ ra, chắc chắn là anh sẽ cưới em, nhưng mà chưa biết lúc nào em ơi. Tức là đánh chặt khoảng thôi chứ biết làm sao giờ. Nhớ là đừng đóng sầm cánh cửa lại, làm vậy người ta sẽ phản ứng rất dữ lắm đấy. Cứ hé mở chút chút đi cho người ta còn chút hy vọng. Mắc mới gì về nó không? Mình nói được để đó, nhưng mà chưa, bây giờ chưa tính, bây giờ từ từ cái đã. Tôi thấy rất nhiều vị tu giao duyên đến đây hành thiền rất tinh tấn, thiền tập được tiến bộ chút đỉnh là vội vã tuyên bố thôi tôi bây giờ sẽ tu luôn, không về nhà, không lập gia đình, không làm ăn gì nữa. Tôi nghe như vậy tôi mới nói đừng có tuyên bố cái gì rõ rệt hết, nói trước là bước không rời đó. Kinh nghiệm cho thấy hễ tuyên bố như vậy là ai, là cha, là mẹ, là bạn gái, là vợ cũ, anh em sẽ xúm lại áp lực bắt mình xả y. Họ thay phiên nhau nói với vị giao duyên, khuyến khích, thúc đẩy, dụ dỗ vị sư này xả y, và cuối cùng vị này chịu không nổi cũng hòa hợp như thường. Tôi thấy rất là nhiều cái gương đó. Khi mà họ lại đây đó, họ hồ hởi phấn khởi lắm. Rồi họ tu hành, họ bắt đầu tiến bộ. Khi họ tiến bộ rồi, họ tuyên bố rồi, từ đây là tôi không có trở về nữa, tôi quyết định tôi tu luôn. Thật sự nói phải coi chừng mấy cái chuyện đó. Khi mà mình tuyên bố một cách chắc chắn như vậy đó, là người khác họ sẽ xong trở lại, họ quýt mình đấy. Đừng có nói cái chi rõ rệt cả, chỉ nói là hiện tại đang còn muốn xuất gia hành thiền, chưa quyết định chi chắc chắn hết. Đó cũng là cách mà tôi nói với người vợ cũ của tôi. Ông nói từ kinh nghiệm của ông. Ông nói hồi xưa tôi cũng nói với bà xã của tôi vậy đó. Mỗi lần bà tới chùa bà hỏi sư tính tôi mấy tháng, câu trả lời tôi cũng chưa biết nè, chưa tính gì hết trơn. Thế là bà chờ tới bây giờ luôn. Và trong tâm bà tôi vẫn còn gieo duyên. Mấy năm rồi tôi vẫn gieo duyên như thường. Bây giờ bà hỏi là tôi chờ. Như vậy cho đến bây giờ bà vẫn chờ và cứ nghĩ là sư chỉ xuất gia gieo duyên thôi phải không? Bây giờ thì chắc bà hiểu rồi, bà đâu có ngu gì nữa. Mười mấy năm trôi qua rồi chắc là bà hiểu rồi. Tại sao mình lại dại dột tuyên bố một cách chắc chắn chắc nịch là sẽ tu suốt đời? Bản chất của tâm là thay đổi vô chừng, hôm nay rầy mai khác, làm sao nói trước cái gì đây? Ai hỏi tu bao lâu thì cứ trả lời hằng hai, chưa quyết định cái chi chắc chắn hết. Nếu tu được mình tiếp tục, tu không được mình xả y về, mình lấy vợ, có ai trách móc gì đâu. Nói trước là bước không rồi đấy. Ông thầy sư này nhắc mình là từ kinh nghiệm cá nhân không. Nói tôi không bao giờ nói với ai là tôi xuất gia suốt đời. Họ hỏi tôi tu được bao lâu, tôi nói tôi tu ngày hôm nay thôi. Tôi nghĩ rằng cái phước ngày hôm nay nó hỗ trợ đi tu ngày mai, rồi tới ngày mai tính tiếp nữa chứ chưa biết làm sao. Không bao giờ nói trước là tôi bao lâu ấy là kêu mình tu suốt đời hết. Thưa thiền sư, chưa gì mà ba mẹ con đã tính chuyện cưới hỏi rồi đó sư ạ. Thưa thầy đó. Cái thầy nói, thôi đủ rồi, đây là chuyện của ông phải tự giải quyết, đừng có bắt tôi trả lời nhức đầu quá. Tôi với bà xã của tôi là đã in y nhân rồi, còn bây giờ sư phải tính chuyện của sư đi. Tại vì nãy giờ phải tới hỏi lui hoài, ông nhức đầu quá rồi. Ông nói thôi bây giờ sư tính chuyện của tôi. Thật ra không thể nào cho ai một lời khuyên chắc chắn hết. Ông là thiền sư, ông được rất nhiều tin tưởng, mà khi mà người ta tới tôi hỏi, sư cũng có trả lời như vậy. Thật ra mình không có một lời khuyên nào chắc chắn và áp dụng hết cho tất cả mọi người. Tại vì sao? Mỗi người trong chúng ta rất khác nhau, bản chất khác, tâm tánh khác, hoàn cảnh môi trường khác, không ai giống ai hết. Mỗi người phải dùng trí tuệ để tự giải quyết vấn đề của mình mà thôi. Người ta là người ta chỉ giúp cho mình. Ví dụ như ông thầy nói này, khi một cái câu chuyện xảy ra có rất nhiều cái đáp án, không phải có một. Đó là những cái mà mình nên học. Thế thứ hai, đừng có hấp tấp, thấy không? chuyện đâu nó còn có. Mình hấp tấp mình làm là mình đang tạo ác nghiệp thì kết quả nó sẽ bất thiện. Cái thứ ba nữa đó, mình đừng có tuyên bố cái gì hết. Đó, như trường hợp mà mình tu, mình đừng có nói mình tu, hay là mình xuất gia giao duyên thì mình nói thì mình chỉ giao duyên mà thôi, chứ đừng nói một cái gì chắc chắn, bởi vì mình nói trước chắc chắn là sẽ bước không rồi. Đây là những nguyên tắc mà mình cần phải nhớ để mình áp dụng trong cái cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta rất khác nhau, bản chất khác, tâm tính khác, hoàn cảnh môi trường không ai giống ai hết. Mỗi người phải dùng trí tuệ để tự giải quyết vấn đề của mình. Khi người ta đến gặp Hòa Thượng Sử Minh và hỏi: xin Ngài cho con biết bây giờ con có nên tiếp tục tu hay con xả y về nhà, Hòa Thượng im lặng và không nói chi cả. Ngay các thầy của tôi là Hòa Thượng rất là trí tuệ đấy. Vậy mà khi người ta tới, tôi hỏi: vậy bây giờ con xuất gia, con thấy con tu hành tốt rồi, vậy đó con muốn tiếp tục nữa, Ngài nghĩ sao con có nên không? Hòa Thượng im lặng không nói. Tại sao Hòa Thượng im lặng? Là vì hồi trước biết bao lần Hòa Thượng khuyên tôi xuất gia, luôn luôn xuất gia luôn đó, nhưng tôi có bao giờ nghe đâu. Xuất gia một thời gian là tôi xả y về với đời. Rút kinh nghiệm, hiểu Hòa Thượng hiểu rất rõ là khuyên không nên khuyên ai tu hay không tu. Cái này rất tùy thuộc rất nhiều vào tâm tính và căn cơ của mỗi người, không khuyên ai được hết trơn. Hòa Thượng thấy rất rõ từ cái kinh nghiệm bản thân của Hòa Thượng là sư thầy này đó, là Hòa Thượng khuyên rất là nhiều, muốn sư thầy là tiếp nối Hòa Thượng để mà làm cái công chuyện mà giúp đỡ hành trình sinh tiền pháp, không được. Hòa Thượng chụp đầu này ông chạy đầu kia, chụp đầu kia ông chạy đầu nọ, cho tới lúc mà Hòa Thượng bỏ, thầy dùng cái chữ surrender tức là buông tay bỏ rồi đó, thì tôi trở lại và tôi xin Hòa Thượng xuất gia. Quý vị thấy là nhân duyên không? Sư nhớ cái câu chuyện năm lúc mà sư mới tới tập thiền ở tại thiền viện Sụ Minh năm 1997, 98. Thì năm đó đó là sư ở được 6 tháng rồi. Cái sư thầy Uzinia đó tới nói với sư rằng là Hòa Thượng biểu sư phải đi về. Tôi nói sao kỳ vậy? Tôi ở đây mới có 6 tháng à? Ông nói 6 tháng là Hòa Thượng nói đủ rồi, phải đi về thôi. Tôi ở bên Upandita tôi ở 18 tháng, tôi ở bên trung tâm Mahasi tôi ở 15 tháng, và qua đây tôi ở mới có 6 tháng là đuổi tôi về. Sao kỳ vậy? Tôi chưa muốn về. Rồi cái thầy thấy cái bộ không có thuyết phục được sư đó, thầy mới thu xếp cho sư lên gặp Hòa Thượng, Thượng Sư Minh. Sư vô sư trình bày với Ngài, sư nói dạ bạch Ngài, con nghe thầy Tây Sinh Gia nói rằng là con phải đi về như thế nào. Đây là một cái vấn đề rất là khó khăn đối với con, là bởi vì bên chùa của con, sư thầy của con là chùa chiền rất là nhiều, hoạt động rất là lớn là vậy đó. Thì cái vấn đề mà mình phải là đi theo mà mình cứ là sinh hoạt hoài thì không có thời giờ tu niệm. Tại đó là cái ý của sư mà. Thế mà cái sinh hoạt hoài là tu niệm không được, mình cứ tiếp khách tiếp lộ hoài là mình tu không được. Mà bây giờ đã qua đây mà cái phương pháp này con thấy rất là tốt mà thích hợp với con, mà bây giờ sư Tây Sinh Gia nói rằng là con phải đi về, con thấy con buồn, con khổ quá, con biết làm sao mà không biết. Không biết có phải là ý Hòa Thượng không? Cái vị biết Hòa Thượng khuyên sư sao không? Hòa Thượng nói: thôi bây giờ đó, sư cứ đi về đi. Mà sư đi về với tâm tư như thế này: bây giờ mình qua đây mình học đã được 6 tháng rồi, tất cả những cái gì mình học được đó, là mình đi về mình chia sẻ với Phật tử của mình ở bên Mỹ. Mình chỉ cho họ cách thức tập thiền. Sư hiểu cái gì sư chỉ. Khi mà sư về với nó sư chỉ, tức là sư học bên này được cái gì sư về chia sẻ với Phật tử của sư. Là một chuyện. Sư về bên đó sư chia sẻ với Phật tử với sư rồi đó, tâm sư nó sẽ phiền não chắc chắn rồi, là vì sư sinh hoạt mà sư không duy trì chánh niệm, tham sân si nó khởi sanh, sư rất là phiền não. Sư phiền não lên đó, sư mới hiểu rằng cái sự tu tập mình còn yếu quá, đi qua trở lại đây tu nữa, mình đi qua đi lại, mình vừa tu cho mình mà vừa mình giúp đỡ mọi người nữa. Sư nghe đã quá cái sư đi về. Thiệt ra sau này sư hiểu đó, Hòa Thượng biết rằng đó, nếu mà cho tiếp tục sư ở nữa đó, là sư sẽ giống như những bên kia 18 tháng, 15 tháng ở một lát là chán hết, không có tiến bộ chút nào. Mà thay vì nói đi về đi, ở nữa là ông cũng không tiến bộ đâu, ở nữa thì ông cha pháp. Hòa Thượng dùng phương tiện rất là tinh vi đó, khuyên lên mình đi về đi. Và sư có một cái kinh nghiệm rất là nhỏ nhỏ mà sư muốn chia sẻ với anh chị em đó. Trong cái cuộc đời của mình, nhân duyên nó kết hợp rất là nhiều. Đừng có muốn, mình nghĩ cái này đúng và mình muốn làm cho theo nó, mình sẽ chết đấy. Tức là mình phải thuận theo nhân duyên đấy. Sư tu ở bên Pandita, sư ở tu bên Mahasi, sư qua đây sư gặp được cái pháp hành, sư muốn tu. Mình ấn sư mình muốn tu là cái chuyện là người ta phải cho mình tu phải không? Nhân duyên không có là mình tu không có được. Phải đi về cái đó. Bị phiền não nó dập cho tả tơi rồi, rồi mà chạy qua tu nữa rồi về nữa. Mà thật sự rằng là sau khi mà hòa thượng mà nói cái chuyện đó, sư về cái đó, sư cũng không ở chùa của sư thầy của sư nữa. Sư đi ở một cái chỗ khác. Sư ở một chỗ khác rất yên tĩnh, mà thật ra sư có tu đâu. Bởi vì suốt ngày sư sợ ma không. Mình tưởng rằng đi tới cái chỗ đó là yên tĩnh, suốt ngày tao hồi mình tu. Tới, ở tới đó mình yên tĩnh quá, cái một lát mình sợ ma, mình nghĩ bệnh bạ không, mình tu được gì đâu. Sư trao đảo cả mấy năm trời, sư mới lấy lại thế của mình. Thì quý vị thấy không, những cái chuyện gì mà mình nghĩ rằng đó, tới đó sẽ tốt, sẽ hay, sẽ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, rồi mình muốn hết sức mình làm cho được. Mình phải coi chừng cái tâm của mình. Thành ra khi mà sư nghe cái bài pháp này của sư thầy đó, mặc dù thầy không có đưa ra một cái lời, một cái câu giải đáp nào mà tôi cũng rõ rệt hết trơn á, nhưng mà trong này nó chắc chứa rất là nhiều cái nguyên tắc mà mình, nếu mà mình áp dụng được chắc là mình sẽ rất là thành công. Và sư đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp khác nữa, là cái sư này đó cũng qua đây, cũng hành thiện ở đây, rồi thưa với thầy rằng là thưa thầy là sau khi hành thiện ở đây một thời gian rồi đó, thì con nhớ lại những cái gì mà con Phật tử mà tới mà hỏi con bên Việt Nam á, con không biết cách trả lời, con ngu quá. Mà bây giờ đó, mà khi mà con qua đây mà con tu tập một thời gian rồi, thì cái câu trả lời trong khi con ngồi thiền, câu trả lời ra bắp vậy nè. Như vậy cái này là gì? Cái này là tu tuệ hay là tư tuệ? Thì thiền sư trả lời qua cái bài pháp này là cho thấy là đây là còn tư tuệ. Mà bây giờ người ta hỏi ông cái gì và ông trả lời như thế nào? Sư đọc một vài ví dụ quý vị nghe. Bây giờ người ta hỏi sư cái này và sư nói rằng là sư không biết trả lời như thế nào, nhưng mà bây giờ sư qua sư hành thiền rồi sư biết trả lời. Thưa thầy, chồng của con hay đánh đập con khổ quá, xin thầy chỉ cho con cách phải làm sao cho hết khổ. Quý vị biết rõ ngồi thiền tự nhiên cái câu trả lời ra. Anh ta còn thương cô đó, nếu là tôi thì tôi đã đánh và đạp cô ra khỏi nhà rồi. Chúng con yêu nhau mà cha mẹ hai bên đều ngăn cản, con khổ quá, xin thầy giúp con. Tụi mày chưa chết là may đó, đồ ngu. Toàn những câu trả lời như vậy không? Ông hỏi trường sư, cái này là tu tuệ phải không? Bây giờ nó ngổ ra rồi, thắng trả lời như vậy không? Cái này chắc là phải mua vé Việt Nam nha. Thưa thầy, hồi xưa ở chùa con cảm thấy vô ích xấu hổ vì ăn cơm của đàn na tín thí mà không giúp gì được. Khi có chuyện gia đình của họ không may đến hỏi, nhưng con không biết phải trả lời sao để giúp những người này. Bây giờ ngồi thiền tâm sáng suốt lên, những câu hỏi và câu trả lời đến tức thì. Con muốn biết câu trả này là trí năng do tư duy hay là trí tuệ thực sự phát sinh từ sự tu tập. Trả lời hành giả cần tu hay học để có trí tuệ, văn tuệ hay tu tệ, thì câu trả lời mới thật sự có giá trị. Khi hành thiền có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu những điều như bản chất của tâm, sinh hoạt của tâm, bản chất và sự vận hành của phiền não. Bây giờ câu trả lời mới đúng và hợp với lời Phật dạy. Đó là lý do tại sao mình nghe hồi nãy thiền sư nói rằng là người ta hỏi và thiền sư Minh Lâm Thinh không có trả lời. Bởi vì càng trả lời người ta càng lẫn lộn. Mà thật ra mình cũng không biết nhân duyên của anh ta như thế nào trả lời. Đấy là mình hiểu cái bản chất của tâm. Muốn trả lời cho đúng, hành giả phải tu để tự hiểu. Hiểu bản chất của tâm, hiểu sinh hoạt tâm, hiểu sự vận hành của phiền não. Bây giờ những cái câu mình trả lời nó mới thật sự đúng. Còn những câu trả lời của hành giả vừa rồi đọc cho tôi nghe đến từ tư duy nhiều hơn là trí tuệ. Tốt nhất cho một vị sư là trả lời đúng pháp, trả lời theo giáo pháp. Thưa thiền sư, lúc bây giờ tâm con không có một sự suy nghĩ nào cả, mà câu trả lời tự động đến. Con không động não để suy nghĩ phải trả lời như thế nào thế nào. Câu hỏi do Phật tử đã đặt ra từ lâu. Thiền sư nói đúng rồi. Khi tâm của bạn yên do thiền tập, câu trả lời cũng đúng đấy. Nhưng đúng mà không có nghĩa là thích hợp và phù hợp với hoàn cảnh và tâm tư của người đặt câu hỏi đâu. Ví dụ như cái hồi nãy thưa với Hòa Thượng Sử Minh, Thượng Sử Minh nói thôi bây giờ con về đi, đã tu tập một thời gian rồi bữa nào qua lại. Không. Cái căn cơ của sư là rất, lúc bây giờ sư rất là hồ hởi, sư muốn tu. Hòa Thượng cũng khuyên sư tu, phải không? Nhưng mà nó đổi hoàn cảnh mà thôi. Thì cái này là rất nhiều trí tuệ này. Bây giờ phải có trí tuệ để xem phải nói với họ những gì cho hợp lẽ đạo, đúng theo giáo pháp, hợp với trình độ hoàn cảnh của từng người. Chứ mình không phải đúng rồi mình đem ra nói. Thưa thầy, trí tuệ phát sanh khi ngồi thiền và trí tuệ có lúc sinh hoạt, hai trí tuệ này có giống nhau không? Nếu là trí tuệ thì bản chất phải giống nhau cả. Thưa thiền sư, theo con thì trí tuệ trong sinh hoạt hàng ngày nhạy bén hơn và dễ lặp lại hơn. Thiền sư nói, khi đã là trí tuệ thì ở đâu cũng giống nhau cả. Trí tuệ nhạy bén hơn có nghĩa là chánh niệm cũng rất nhiều và rất là miên mật hơn. Quý vị biết ông nói là trí tuệ trong sinh hoạt hàng ngày là cái gì không? Đây là sư kể cho quý vị nghe một ví dụ ông nói này. Nói là có một lần đó, chắc là quý vị nào mà nghe cái cuộn băng năm 2010 quý vị nghe cái câu chuyện này rồi. Đó là câu chuyện của một ông sư mà phá ngón tay. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Nhớ không? Trời ơi, cái phía bên này là chưa có không nè. Ông hỏi như thế này, ông hỏi đây là cái gì ha? Ông nói là có một lần đó, tôi đốt đèn cái phỏng tay tôi bị phỏng. Nó phỏng rất là nặng. Đi nhà thương người ta băng bó cho tôi. Tôi về ngủ không được, để cái bàn tay như thế này, trời ơi, nó đau, đau nhức quá. Và trong lúc cái tâm nó đang mê mê mờ như vậy thì tôi thấy có một cái người nào đó họ đem tới một cái chiếc nhẫn mà hơ lửa nó úp vô tay tôi. Trời ơi, tôi giật ra. Tôi giật. Đến khi tôi giật lắc tôi tỉnh dậy, tôi nói không phải giật. Không phải là ai đeo chiếc nhẫn nóng cho mình được đâu, mà tại vì ác nghiệp mình đã tạo cho nó con tay mình phỏng. Bây giờ mình rất đau đớn, mình chịu đựng như vậy. Cái này bây giờ nó dính vô rồi, giống như là ác nghiệp mình đã làm, bây giờ nó dính vô đây rồi, không có nào mà gỡ ra được cái trơn. Thưa thầy, từ đó tôi hiểu rất rõ thế nào là ác nghiệp. Vậy là cái này là tư tuệ hay là tu tuệ? Cái này là trong sinh hoạt hàng ngày này. Cái này là tư tuệ hay là tu tuệ? Thiền sư nói cái này là tư tuệ. Ông nói không, cái này tôi hiểu một cách trực tiếp mà, tôi hiểu thẳng mà, đâu cái này đâu phải tư duy gì đâu. Thiền sư nói nếu mà sư không tin tôi đó thì bây giờ sư kiểm tra lại. Khi mà sư phóng ngón tay á, sư hiểu nhân quả nghiệp báo rất là rõ, phải không? Một cái ác nghiệp nhỏ nào đó, sư cũng thấy rất là rõ. Nhưng mà khi ngón tay nó lành rồi đó, có còn nữa không? Những cái chuyện nhỏ, những cái giới nhỏ mà phạm nó láo nó rồi vậy đó, sư có làm nữa không? Nếu mà khi mà sư tay sư mà lành lẹ xong xuôi rồi đó, mà cái chuyện nhỏ sư thấy được mà sư vẫn làm như thường, như sư chưa hiểu thế nào là nhân quả nghiệp báo hết. Bởi vì một người mà đã hiểu nhân quả nghiệp báo thì chuyện nhỏ chuyện lớn gì người ta cũng tránh. Bởi vì nhân nào là tạo quả đó mà. Thế vậy không? Thôi đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.